Chương 2981, Hoàng cảnh binh khí. Hôm sau, giữa trưa, đi qua một ngày lên men về sau, toàn bộ huyết thành, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào binh các phía trên. Bọn hắn rất hiếu kỳ, binh các chủ nhân, đến cùng là người thế nào? Binh các trước đó, người đông nghìn nghịt, vô số võ giả, binh tướng các bao bọc vây quanh, bọn hắn tò mò nhìn binh các bên trong. Cách tầng thứ nhất đại môn mở ra, Khang Cửu cùng Thiên Tâm từ trong đó dạo bước mà ra, bọn hắn phân biệt đứng ở đại môn hai bên. Tại phía sau bọn họ, Phương Thần đứng chắp tay, phảng phất một đời tông sư đồng dạng, từ trong đó chậm chạp đi ra. Hắn mới vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người, toàn bộ rơi vào hắn trên thân. Đây không phải bị tâm binh đế sư mang đi tên kia sao? Chẳng lẽ nói cái này binh các phía sau, là tâm binh đế sư sao? Nhìn thấy Phương Thần về sau, đám người nội tâm chấn động. Bọn hắn căn bản không tin tưởng, dùng Phương Thần năng lực, có thể binh tướng các phát triển tiếp. Trừ phi, phía sau có tâm binh đế sư duy trì. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng nghị luận, từ trong đám người truyền ra. Phương Thần không có để ý đám người nghị luận, hắn đưa mắt nhìn lại, tựa hồ đang đợi cái gì. Làm sao làm không phải nói có kèm theo thuộc tính năng lực hoàng cảnh binh khí sao? Vì sao chậm chạp không chịu xuất ra? Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là gạt chúng ta sao? Trong đám người, có người phát ra chất vấn. Lập tức, rất nhiều người phát ra tiếng trợ giúp, mãnh liệt yêu cầu Phương Thần xuất ra kèm theo thuộc tính năng lực hoàng cảnh binh khí, bằng không mà nói, bọn hắn đem đồng loạt ra tay, phá hủy binh các. Nhưng mà, đối mặt đám người chất vấn, Phương Thần phất tay. Các vị, hôm nay là ta binh các khai trương ngày, đến của các ngươi, là ta binh các vinh hạnh. Kèm theo thuộc tính năng lực hoàng cảnh binh khí, ngay tại binh các bên trong, còn không phải bán đấu giá thời cơ, mời các vị an tâm chớ vội. Phương Thần phất tay, ra hiệu đại gia không nên gấp gáp. Nhưng mà, một chút người có dụng tâm khác, thì là trong bóng tối bắt đầu tản bất lợi cho binh các tin tức. Trong lúc nhất thời, mưa gió nổi lên, đám người nội tâm, đung đưa không ngừng. Cũng may, huyết thành thương hội kịp thời đổi tới, cho đám người ăn một viên thuốc an thần. Tới, Phương Thần liếc mắt liền thấy được huyết thành thương hội người. Huyết thành thương hội, chuyên tới để chúc mừng binh các khai trương. Đột nhiên, Lý Chấp Sự thanh âm, trong đám người vang lên. Đám người nhao nhao quay đầu, nhìn thấy huyết thành thương hội rất nhiều cao tầng về sau, mở to hai mắt nhìn, kìm lòng không được tránh ra một con đường. Mà huyết thành thương hội rất nhiều cao tầng, cũng là từ giữa đó con đường bên trong, đi tới Phương Thần trước người. Trời ạ, huyết thành thương hội nhiều như vậy cao tầng toàn bộ đến chúc mừng binh các khai trương, chẳng lẽ là mắt của ta bỏ ra sao? Chưa bao giờ bất cứ chuyện gì có thể làm cho huyết thành thương hội sở hữu cao tầng tề tụ, chẳng lẽ cái này binh các phía sau thật sự có tâm binh đế sư sao? Kia là huyết thành thương hội hội trưởng, hắn ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta đến huyết thành 30 năm cũng không từng gặp một mặt, mà hắn hôm nay lại xuất hiện. Một loạt tiếng nghị luận để đám người nội tâm kinh hãi. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, binh các không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Binh các trước đó, Lý Chấp Sự chỉ vào trước người áo bào màu đen lão giả, cười giới thiệu nói, Phương công tử, không, phải gọi ngươi các chủ, vị này là chúng ta huyết thành thương hội hội trưởng, nghe nói binh các khai trường, chuyên tới để chúc mừng. Hội trưởng giá lâm, đồng tất sinh huy. Phương Thần ôm quyền chắp tay, cho đủ hội trưởng mặt mũi. Hội trưởng quan sát tỉ mỉ lấy Phương Thần, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trẻ tuổi như vậy tinh tôn cảnh võ giả. Đồng thời, trong lòng cũng ở trong tối từ lúc trống, còn trẻ như vậy luyện khí sư, có thể luyện chế ra kèm theo thuộc tính năng lực hoàng cảnh binh khí sao? Bất quá, hoài nghi thì hoài nghi, hội trưởng đương nhiên sẽ không biểu lộ ra. Mới các chủ, không cần phải khách khí, ngươi là chúng ta huyết thành thương hội khách quý, ta tới đây cũng là chuyện đương nhiên. Cùng Phương Thần khách sáo mấy câu về sau, huyết thành thương hội rất nhiều cao tầng liền đi tới một bên, chờ đợi hoàng cảnh binh khí xuất hiện. Nhưng mà, lúc này lại có một thanh âm, trong đám người vang lên. Huyết thành thành chủ huyết đại nhân, chuyên tới để chúc mừng binh các khai trương. Người nói chuyện, là phủ thành chủ đại quản gia. Tại trước người hắn, rõ ràng là một thân trường bào màu đỏ ngòm huyết đại nhân. Huyết đại nhân nhìn thấy huyết đại nhân, đám người con ngươi co rụt lại. Huyết đại nhân tại huyết thành bên trong, không ai không biết, không người không hay. Đề cập huyết đại nhân danh tự, trong lòng mọi người hoảng sợ. Trời ạ, gia hỏa này đến cùng lai lịch gì, vì sao ngay cả huyết đại nhân đều tự mình đến chúc mừng? Nhất định là tâm binh đế sư, bằng không mà nói, huyết đại nhân hội huyết thành thương hội sao lại đến chúc mừng một cái tinh tôn cảnh võ giả không tệ, đã có thể xác định, binh các phía sau là tâm binh đế sư. Đám người cố nén trong lòng cờ hờ ân lờ động, cẩn thận phân tích. Huyết đại nhân đối phương thần nhàn nhạt cười một tiếng, chỉ bất quá trong tươi cười lại là có một chút cứng ác. Huyết đại nhân. Phương thần ôm quyền, đối huyết đại nhân nhẹ nhàng gật đầu. Nghe nói binh các khai trương, đồng thời có kèm theo thuộc tính năng lực hoàng cảnh binh khí xuất thế, sinh lòng hiếu kỳ, chuyên tới để quan sát. Huyết đại nhân no ý huyết thành lớn nhất hai cái thế lực, phụ thành chủ cùng huyết thành thương hội, đều đến cho binh các chúc mừng, cái này để đám người, nội tâm rất là chấn động. Phương thần cảm giác trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều lắm, phất phất tay, thiên tâm quay đầu đi vào bình trong các, bất quá rất nhanh liền ra. Chỉ bất quá, trong tay của hắn, nhiều hơn một thanh trường kiếm. Các vị, hôm nay binh các khai trường, bên ta nào đó mượn cơ hội này, đặc biệt cầm trong tay hoàng cảnh binh khí lấy ra đấu giá, người trả giá cao được. Phương thần chậm rãi nói, đây chính là bổ sung thuộc tính năng lực binh khí thanh trường kiếm này, ngoại hình phi thường phổ thông. Trên thân kiếm không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Đám người nhíu mày, cái này binh các chi chủ chẳng lẽ đang đùa bọn hắn a? Bất quá, nghĩ đến huyết thành thương hội hội trưởng cùng huyết đại nhân đều tại đây, bọn hắn mới phủ định ý nghĩ này. Vì sao ta không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì ba động, còn xin mới các chủ cho chúng ta giảng giải thoáng cái. Trong đám người, truyền đến một chút thanh âm. Hừ, cầm một thanh phổ thông hoàng cảnh binh khí đến xung làm kèm theo thuộc tính năng lực binh khí, rác rưởi. Đột ngột, một đạo bén nhọn thanh âm, đưa tới Phương Thần chú ý, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy được trong đám người cảnh ma kiếp tôn. Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lạnh lùng nói ra, đã cảnh ma kiếp tôn cho rằng đây là một kiện phổ thông binh khí lời nói, như vậy không tham gia cạnh tranh chính là, Phương Mộ cũng không có cưỡng cầu. Nghe vậy, cảnh ma kiếp tôn hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hôm nay không phải động thủ thời cơ, huyết đại nhân ở đây, hắn cố nén lửa giận trong lòng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thế diễn tới khi nào. Tại đám người bức thiết nhìn soi mói, Phương Thần giơ bàn tay lên, rồi ra ngón tay, đối trưởng kiếm thân kiếm nhẹ nhàng nói chuyện. Ông một đạo to rõ kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời. Các vị, các ngươi nghe được cái gì Phương Thần hỏi. Đám người nhếch miệng, xem thường, không phải liền là kiếm minh thanh âm sao, bất luận cái gì trưởng kiếm đều có thể làm đến tốt ra ngay từ đầu. Huyết thành thương hội hội trưởng cùng huyết đại nhân rất bình tĩnh, bất quá đang nghe kiếm minh thanh âm về sau, đột nhiên biến đổi sắc mặt thoáng cái. Làm kiếm minh thanh âm rơi xuống về sau, hai người đồng thời mở to hai mắt nhìn, hô hấp trở nên dồn dập. Soạt Phương Thần tay cầm chuôi kiếm, kiếm khí tung hoành, lập tức đống nhiên dùng sức, hung hăng đem thân kiếm, đâm vào trên sàn nhà. Trường kiếm lay động, đứng lặng trên mặt đất, chung quanh hiện ra vô số kiếm đạo hoa văn. Quả thật như thế. Huyết đại nhân cùng huyết thành thương hội hội trưởng, tựa hồ đã nhận ra cái gì? Trong lòng của bọn hắn, vô cùng kích động. Gánh xiết sao thật coi chúng ta vô chi sao, cảnh ma kiếp tôn lên tiếng lần nữa, rêu cực nói. Huyết đại nhân cùng huyết thành thương hội hội trưởng ở đây, ngươi lại công nhiên trêu đùa chúng ta ngược lại muốn xem, hôm nay ngươi kết cuộc như thế nào? Bởi vì cỡ lớn binh khí đấu giá hội sự tình, cảnh ma kiếp tôn cùng Phương Thần kết xuống cựu oán. Trong lòng phi thường oán hận Phương Thần. Sở dĩ, chỉ cần có bất kỳ cơ hội nhục nhã Phương Thần, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Không nên dùng ngươi vô tri đến đeo xấu, có thể chứ Phương Thần lạnh như băng nói, ngươi nhìn không ra, cũng không đại biểu người khác cũng nhìn không ra tới. Ngươi cảnh ma kiếp tôn giận dữ, vừa muốn nói chuyện, nhưng lại bị huyết đại nhân quát lớn. Ngậm miệng. Huyết đại nhân nổi giận, cảnh ma kiếp tôn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhược tâm ma cung đều là ngươi phế vật như vậy. Cách hủy diệt cũng không xa. Huyết đại nhân trầm giọng nói. Một bên huyết thành thương hội hội trưởng, cũng là tiến lên một bước, vì mọi người giải hoặc. Các vị, kiếm này đích thật là bổ sung thuộc tính năng lực binh khí, các ngươi nhìn kỹ một chút thân kiếm. Đám người quan sát tỉ mỉ. Về sau, huyết thành thương hội hội trưởng dùng sức đem rút lên. Lập tức, trên thân kiếm, phát sinh biến hóa rất nhỏ. Một màn này, để trong đám người một chút kiếp tôn cảnh lão quái vật phát hiện.